Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 941. Góc truyện audio.com. Không riêng gì thế giới tinh thần, ngay cả thế giới hiện thực đều khác hẳn với người thường. Quả thực là không có cách nào sống. Chào, đối phương nghiêng thân hôn cái trán cô một cái. Chào, Trầm Mộc Bạch vô ý thức trả lời một câu. Khi nhìn đến trong mắt nam nhân hiển hiện nhàn nhạt ý cười, không khỏi quay mặt đi nơi khác, hơi nóng, cô nghĩ thầm, hiện tại xem như chuyện gì xảy ra, muốn yêu sao, vẫn là thôi đi, cũng không phải muốn một mực ở cái thế giới này. Không thể phủ nhận, Trầm Mộc Bạch chính là không có nghĩ tới muốn chịu trách nhiệm. Nếu là cô nghĩ, phụ đều phụ không đến, nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch lập tức lại không lay được quyết tâm. Cô ngáp một cái, phát hiện mình toàn thân cũng là để trần. Không khỏi trọn tròn con mắt, vết hôn to to nhỏ nhỏ phủ đầy toàn thân. Hạ Trạch Vũ đã ngồi lên, lộ ra thân thể cường trắng đường cong trôi chảy. Tuyến nhân ngự yêu mỹ, da thịt màu lúa mì, bao gồm cơ bụng, thật đúng là một mao một dạng không kém. Trầm Mộc Bạch thu tầm mắt lại, có chút buồn bực mặc quần áo. Mặc chỉnh tề Hạ Trạch Vũ thay cô mang tốt giày, nhưng thân dò hỏi, trên người có khó chịu chỗ nào? Trầm Mộc Bạch sợ cô gật đầu, đối phương nói không chừng liền sẽ ôm cô đứng lên, liền vội vàng lắc đầu nói. Không có, cô đứng người lên, đi đứng có chút bủn rùn, nhưng không phải là không thể bước đi. Thời điểm rửa mặt, Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm bản thân trong gương, có chút giật nảy mình, nguyên nhân là bởi vì trên cổ trắng nõn, dấu hồng hồng vừa nhìn liền biết là cái gì. Cô có chút buồn bực đưa tay sờ sờ. Nhìn Hạ Trạch Vũ ở một bên, nam nhân tóc đen cao lớn cúi đầu nhìn cô nói, thế nào, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết đảo qua cái cổ trắng nõn. Nhỏ không thể thấy nâng lên khóe môi, liền thoáng qua tức thì, Trầm Mộc Bạch, không có việc gì, cô nhìn chằm chằm người trong gương, nghĩ thầm, hôm nay cũng không thể dùng lấy cái dạng này đi tập đoàn Hạ Thị nha. Cuối cùng chỉ có thể mặc một kiện quần áo cổ áo cao chút. Ăn điểm tâm xong, bên ngoài tài xế cũng sớm đã chờ đợi rồi. Tập đoàn Hạ Thị đứng ở trung tâm thành phố chỗ tốt nhất. Phụ cận chính là phố buôn bán. Xuống xe, liền có một nam nhân 30 mấy tuổi hướng về bên này đi qua. Hạ Tổng, nam nhân nhìn Trầm Mộc Bạch một chút, đáy mắt mang theo hơi kinh ngạc, nhưng không có nói cái gì. Kế hoạch tiến hành thế nào? Hạ Trạch Vũ mở miệng dò hỏi, mang trên mặt thần sắc lạnh lùng mà Trầm Mộc Bạch lạ lẫm. Môi mỏng sắc bén cho người ta một loại cảm giác gần như vô tình. Nam nhân gật đầu nói, tiến hành rất thuận lợi, Hạ Tổng muốn đem hội nghị định lúc nào? 10 giờ, cũng nên tính toán chuyện này thật tight một chút. Hạ Trạch Vũ có chút nhấc lên tầm mắt, đáy mắt ý cười không thấy đáy. Bọn họ vừa vào đến công ty, liền có rất nhiều nhân viên nhìn lại, có ít người thần tình trên mặt có chút biến một lần. Liền vội chào hỏi, Hạ Tổng, lúc mấy người tiến vào trong thang máy, một chút công nhân viên mới có chút không rõ ràng cho lắm nói. Hắn là ai nha, dáng dấp thật xoái, một tên nhân viên cũ xịt một tiếng. Đây là người thừa kế chân chính tập đoàn Hạ Thị. Không phải nói hắn biến thành người thực vật sao? Hạ Thị lần này nhìn đến lại phải biến thiên. Có chút nhân viên cũng không quan tâm những cái này, mà chỉ quan tâm cái vị tổng tài này thì ra còn trẻ đẹp trai như vậy. Không khỏi phương tâm đi loạn, ảo tưởng đứng lên, Hạ Tổng dáng dấp thật là soái, khí chàng cũng thật là mạnh, không biết kết hôn chưa? Hẳn không có đi. Tôi nhớ được Hạ Tổng 2 năm trước thế nhưng là đàn ông độc thân hoàng kim chạm tay có thể bỏng. Thật nhiều nữ nhân đều muốn gả cho hắn. Cách chương.